Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Lê Tuyết. Các bạn khán thính giả thân mến, là một người mẹ đã vất vả, là một người mẹ đơn thân lại càng vất vả hơn gấp bội phần. Cuộc đời của Hoài Phương là một chuỗi ngày những tháng ngày đầy nước mắt. Cô lỡ mang bầu sau một đêm lỡ uống say mà không hề biết tác giả của cái thai là ai. Sinh con ra, một mình nuôi nấng con bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ. Nhưng chớ trêu thay, con trai bé bỏng của cô lại bị mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con trai, nên Hoài Phương phải làm một việc trái với lương tâm, đó là bẫy tìm một anh chàng giám đốc giàu có, mà không hề biết rằng anh chàng này chính là định mệnh của đời cô. Vậy thì cuộc đời của Hoài Phương và con trai sẽ ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tháng 12, Hà Nội bước vào mùa đông. Đã vậy mấy hôm nay còn thêm những hạt mưa lất phất rơi, càng khiến cho thời tiết thêm buốt và lạnh giá. Tôi đứng trong cửa hàng bận rộn một lúc mới có chút thời gian rảnh để ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện ra đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm rồi. 12 giờ đêm, mọi người lên đồ lên phố, váy áo lộng lẫy, cười nói vui vẻ. Tôi nhìn dòng người tấp nập ở bên ngoài, có chút sững lại. Đầu óc vẩn vơ suy nghĩ về những chuyện của quá khứ, những chuyện gần như tôi tưởng mình sẽ quên mãi mãi, không bao giờ muốn tìm về. Đang thần người, đột nhiên vai bị vỗ mạnh một cái. Sau đó tôi nghe thấy tiếng chị Mia cất lên: "Này, muộn rồi đấy, mày đi về đi, để chị ở lại đây làm nốt cho." "Thôi chị ơi, hôm nay ngày lễ, khách ra vào suốt, một mình chị ở lại không làm nổi đâu. Cũng 12 giờ rồi, cũng chẳng còn nhiều người đâu. Mày bận con nhỏ thì cứ về đi, không nó ở nhà nó mong đấy. Cái tầm tuổi này chúng nó chưa có nhận thức được như người lớn đâu, nên thấy mẹ về muộn là nó cứ chờ đấy." "Em không sao mà, hôm nay lúc gửi em cũng đã dặn bác ấy là em có tăng ca rồi, đến bác ấy cho bé ăn rồi du ngủ hộ em." Tôi nói xong cũng xoay ra xếp hàng ở trên kệ. Chị My nhìn tôi thở dài: "Mày cứ đi làm suốt thế này, ngày lễ cũng tăng ca không cho thằng bé đi chơi, không sợ nó tủi thân à?" "Trộm vía cu nhà em nó cũng không có đòi hỏi gì cả chị ạ. Với lại nếu hôm nay không đi, em cũng bù cho con vào ngày được nghỉ mà, không sao đâu." "Mày cứ như hâm ấy, người ta thì muốn ngày ngày được gần con, còn mày nhìn lại mày xem, ngày đêm như một, cắm đầu vào đi làm, thời gian ở bên con gần như là không có. Người khác biết thì không sao, chứ người không biết lại bảo là mày hận bố nó nên mới chút giận lên người của nó." "Họ có quyền nghĩ mà bán xét mà chị, em cũng không có ý kiến gì cả." "Thôi thôi đi về đi, đưa chị làm nốt cho, đừng có cố nữa." Nói xong, chị My giật luôn mấy cái gói bánh trên tay của tôi, rồi làm luôn công việc của tôi. Tôi nhìn chị ấy, thật lòng cũng ngại, nhưng chị ấy cứ cương quyết quá nên tôi đành phải nhẹ giọng bảo: "Vậy thì chị làm hộ em nốt nhá, hôm sau em bù lại cho chị." "Rồi rồi, hôm sau tính, bây giờ cứ về đi đã, về sớm đi kẻo lạnh ra." "Dạ vâng." Tôi cười đáp lại chị My một tiếng. Sau đó vì sợ chị ấy lại hỏi thêm nhiều nữa nên đành cắt đứt câu chuyện, quay người ra lấy quần áo mặc vào rồi đi về. Vừa đẩy cửa bước vào, ngoài cơn gió lạnh ập đến khiến tôi rùng mình, tay buốt lạnh. Tôi đưa lên miệng hà hơi mấy cái, nhìn làn khói trắng lượn lờ trước mặt mất một lúc, rồi mới sải những bước chân dài hòa vào dòng xe vẫn còn nhộn nhịp. Về tới phòng trọ, tôi đi đến căn phòng ở cuối dãy gõ cửa. Lát sau, bác Lý lật đật chạy ra, chân lưng cõng cu bin, nhìn tôi thì thầm: "Cô về rồi đấy à? Thằng bé vừa mới ngủ thôi, nó bảo nó chờ cô về mới ngủ đấy." "Dạ cháu cảm ơn bác, phiền cho bác quá." "Phiền gì mà phiền, thôi muộn rồi, hai mẹ con về ngủ đi nhá, không là mệt lắm đấy." "Dạ vâng, bác ngủ ngon ạ." Tôi nhận lấy cu bin từ bác Lý, sau đấy hai mẹ con cũng trở về căn phòng trọ nhỏ của mình. Khi đặt xuống giường, thằng bé cũng mơ màng tỉnh dậy, nó hỏi tôi với cái giọng ngái ngủ: "Mẹ, mẹ về rồi đấy à? Bin đợi mẹ đấy. Mẹ về rồi thì mình cùng ngủ nha." "Ừ, Biên ngủ đi, mẹ về đây rồi. Vâng, hôm nay Biên ngoan lắm đấy mẹ ạ, không có nghịch lung tung sách vở của chị Xu nhà bà Lý đâu. Mẹ biết, Biên của mẹ là đứa trẻ ngoan mà. Tôi khẽ cười, vuốt những sợi tóc của Biên. Thằng bé có lẽ thấy mẹ đã về nên cũng yên tâm hơn, chớp chớp mắt mấy cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, đến khi hơi thở trở nên đều đều hẳn. Tôi cũng mới thôi ngừng hát ru, đứng dậy đi vào nhà tắm, qua loa cho sạch bụi bẩn, xong xuôi trở ra ngoài. Lúc này đồng hồ đã là 1 giờ sáng. Không ngủ được, tôi đành pha cho mình một gói cà phê đặc, sau đó mở cửa đi ra ngoài ban công. Khu tôi thuê là một khu nhà tập thể cũ đã xuống cấp, không có bảo vệ, không có an ninh, công trình xuống cấp, ở không hề an toàn chút nào. Thế nhưng vì nó rẻ nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đành đánh cược mạng sống của mình với con ở nơi này. Cô Bi năm nay cũng 4 tuổi, cũng là thời gian 5 năm tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống chỉ có hai mẹ con, tuy nghèo nhưng nó chẳng có những toan tính, chẳng có những ganh ghét hãm hại bủa vây lấy mỗi ngày. Tôi đã cảm thấy mình quyết định như vậy là đúng đắn. Thế nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, bản thân vẫn có chút âm ỉ đau đớn. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì ông trời đối với tôi quá bất công chăng? Ông ấy cho tôi một tuổi thơ được sống trong sung sướng, nhưng lại tàn nhẫn đạp đổ khi mà tôi biết hết được sự thật về thân thế của mình. Đó là một ngày của rất nhiều năm về trước, tôi vô tình phát hiện ra bản thân có thai khi mới học đại học năm thứ tư. Tệ hơn nữa, tôi lại chẳng biết bố của Bin là ai, là người thế nào, mặt mũi ra làm sao. Bố tôi, à không, bố nuôi của tôi biết chuyện, ông chửi ầm lên, thậm chí còn ném cốc trà nóng vào người của tôi chửi lớn. Nói, mày chửa với thằng nào, tao tốn bao nhiêu là tiền để nuôi mày, tao cho mày ăn cho mày học, không phải để mày đi chửa lang chửa trạ bên ngoài ăn chơi đàn đúm, bay lắc với cái lũ mất dạy, mất nết. Con không có bay lắc, không có sử dụng ma túy, bố phải tin con. Tin mày, tao bấy lâu nay tin mày nên bây giờ mới sáng cái mắt ra khi biết mày là cái đứa hư hỏng như vậy đấy. Mày trả ơn công tao nuôi dưỡng mày như thế sao? Mấy cái tấm hình kia chắc người ta ghép mày vào đấy hả? Mày oan quá nhỉ. Bố, đừng gọi tao là bố, tao không có loại con như mày. Cút, cút ngay cho tao. Bố tôi vừa chửi vừa đai nghiến. Mẹ tôi nhìn tôi mà đau lòng. Bà bước đi bên cạnh khuyên nhủ ông nhỏ nhẹ. Kìa mình, con nó cũng đàng hoàng, có chuyện gì mình từ từ nói, đừng gắt gỏng lên như vậy với con có được không? Cô còn bênh nó sao? Cô làm mẹ cái kiểu gì thế hả? Nó dù sao cũng chỉ là một đứa bệnh viện trao nhầm, mà cô lúc nào cũng một hai lo lắng cho nó. Còn con Thu, nó là con gái ruột của cô đấy, thì cô lại không tình cảm trò chuyện với nó. Cô muốn tôi tức chết lên thì cô mới chịu được đúng không hả? Kìa mình. Mẹ tôi hốt hoảng nhắc bố, dường như bà không muốn ông nhắc ra chuyện này vì sợ tôi biết được. Mà tôi toàn thân bây giờ như đóng băng, sững sờ nhìn hai người, lồng ngực đau âm ỉ. Tôi hỏi, mẹ ơi, bố nói như vậy là sao ạ? Cái gì mà trao nhầm? Sao lại nhầm ạ? À, bố có nói lung tung ấy mà, không có gì đâu, con về phòng đi. Mẹ tôi xua tay, nhưng bố tôi lần này lại chẳng điềm đạm giống như mọi ngày. Ông quay sang mẹ tôi quát, nó lớn rồi, tôi nuôi nó ngần ấy năm cũng hết trách nhiệm rồi đấy. Từ bây giờ cô tốt nhất là chăm lo cho cái Thu nhiều hơn đi. Để tôi thấy cô làm nó đau lòng thì đừng có trách tôi. Nói xong với mẹ tôi, bố tôi quay sang tôi, cuối cùng cũng đai nghiến tôi bằng sự thật của quá khứ. Mày không phải là con của vợ chồng tao. Ngày xưa cái bệnh viện ấy làm ăn tắc trách, trao nhầm mày cho tao. Mày ở với nhà tao được ăn sung mặc sướng, còn con gái của tao thì phải ở cái gia đình nghèo nàn, bạo lực, không ra gì. Bố, sao lại trao nhầm ạ? Con không phải là con của bố mẹ, vậy con là con của ai? Thu không phải là con nuôi của nhà mình sao? Mày là con của ai làm sao mà tao biết được? Mày muốn đi tìm bố mẹ của mày thì tự đi mà tìm. Còn tao nói luôn nhá, tao sẽ cho mày một số tiền, mày cút ra khỏi đây. Con... Tôi nghẹn ngào, lồng ngực đau nhức nhối, nước mắt lăn dài trên mặt. Tôi nhìn mẹ tôi, rất muốn hỏi bà, mọi chuyện đang xảy ra là thế nào vậy? Nhưng tôi lại chẳng biết mình nên hỏi cái gì. Còn bố tôi, người tôi gọi là bố suốt gần 20 năm nay, lại thay đổi một cách chóng mặt. Ông không còn tình thương với tôi nữa, mà coi tôi giống như là kẻ thù để phát tiết, để chửi mắng. Tao cho mày thời gian một ngày để dọn đi. Từ bây giờ mày có chết hay có sống cũng không có liên quan tới gia đình của tao. Để lại cho tôi câu nói ấy, bố tôi xoay người đi ra khỏi nhà rồi lái xe rời đi. Mẹ tôi nhìn tôi đau lòng, bà lặng lẽ đến cạnh tôi, khuôn mặt sầu dĩ, liên tục nói lời xin lỗi. Còn tôi thì khoảnh khắc ấy, cả người như rơi xuống vực sâu vậy, không đủ tỉnh táo để phân tích mọi chuyện nữa. Trong suy nghĩ chỉ tồn tại duy nhất câu nói đầy tàn nhẫn kia: mày không phải là con tao. Tôi không phải là con của bố mẹ, tôi không phải là Lê Hoài Phương. Vậy tôi là ai? Bố mẹ của tôi là ai? Quê quán của tôi ở đâu? Sao mọi việc lại trở thành thế này chứ? Tại sao? Tại sao đến khi tôi ngã xuống thì lại tàn nhẫn đạp cho tôi thêm một phát nữa? Tại sao chứ? Cứ thế, tôi như một cái xác không hồn đi về phía phòng của mình. Căn phòng rất lớn, rất rộng, nhưng từ ngày mai những thứ này lại chẳng phải là của tôi nữa rồi. Nó thuộc về chủ cũ của nó. Người như tôi chỉ là nhất thời, mượn tạm mà thôi. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Tôi mở tủ, nhìn đống quần áo với giày dép. Chẳng biết mình nên mang theo những cái gì đây, bởi vì tất cả đều được bố mẹ mua cho tôi. Giờ tôi bị đuổi đi, tôi làm gì có mặt giày mà mang theo cơ chứ? Mà mang theo để làm gì? Để ngày ngày nhìn thấy rồi tự mình chìm trong u sầu sao? Nghĩ tới điều ấy, tôi chớp mắt rồi quyết định đóng cửa tủ lại. Mẹ tôi mang cho tôi một cốc sữa nóng, đặt lên bàn, rồi bà nói: Phương, con uống đi rồi còn đi ngủ. Bố con hôm nay nóng giận thế thôi, chứ không hề có ý gì đâu con ạ. Con đừng suy nghĩ gì nhé. Tôi không nhận lấy cốc sữa, mắt nhìn mẹ tôi, thật lâu mới mấp máy hỏi: Mẹ, chuyện bố nói là thật phải không hả mẹ? Không phải đâu, ở công ty bố con có chút trục trặc nên hơi nóng tính thôi. Đợi mấy nữa vào quần lại thì mọi chuyện lại qua ngay ấy mà. Mẹ đừng giấu con nữa, mẹ có bí mật gì mẹ nói cho con biết đi. Rốt cuộc con là ai? Con có phải là con của mẹ không vậy? Con là con gái của mẹ. Thu cũng là con của mẹ, không phải là con nuôi mẹ nhận về phải không? Con mới là đứa con nuôi, đúng không mẹ? Mẹ tôi thở dài, dường như đối với chuyện này bà cũng khó xử. Thôi thấy bà cứ im lặng mãi, rồi đến khi tôi không chịu nổi nữa, cất giọng hỏi bà tiếp, thì bà mới nhìn tôi đáp: Năm xưa, mẹ với mẹ của con cùng nhau sinh ở một bệnh viện. Sau đó, con với Thu bị bác sĩ trả nhầm. Chúng ta cũng mới biết được Thu là con ruột khi mà 3 tháng trước, bố con có làm thiện nguyện ở một bệnh viện. Lúc ấy Thu nó bị tai nạn, cần máu gấp nên bố con chuyển cho. Mà trùng hợp là trong lúc chờ đợi, bố con nghe được câu chuyện trao nhầm con của bệnh viện Đông Sơn năm 1996 ấy. Bố con mới quay sang hỏi người ta thì mới biết cô ấy chính là con gái của người y tá đã trao nhầm. Bà ấy biết là bà ấy trao nhầm, sao bà ấy không liên hệ với bệnh viện để báo tin cho mọi người biết chứ? Con bà ấy nói cái lúc định đi báo thì bố mẹ bị tai nạn qua đời. Bà ấy đau lòng nên sau khi an táng cho bố mẹ xong thì khăn gói với chị gái đi sang nước ngoài, cũng quên đi cái chuyện báo cáo trao nhầm. Sau này trước khi mất, bà nói với các con là vô cùng ân hận về việc này, mong muốn các con có thể giúp bà ấy gửi lời xin lỗi. Có điều bọn họ là ai cũng bận nên cũng không có đi tìm, cứ để mọi thứ như vậy trôi qua đi. Bận? Bọn họ bận sao? Bận nên vô tình khiến cho cuộc sống của hai đứa trẻ bị thay đổi sao? Một người vốn dĩ được sống trong sung sướng lại phải lớn lên ở một gia đình nghèo nàn bạo lực. Một người từ nhỏ được cưng chiều, trong nháy mắt biến thành tội đồ, bị chửi rủa, bị đuổi đi, bị hắt hủi, giống như là một căn bệnh truyền nhiễm. Thu còn có thể tìm lại được bố mẹ. Còn tôi, bố mẹ tôi là ai, tôi lại chẳng thể nào biết nữa. Chưa kể thời gian 2 tháng qua, Thu nó cũng không ưa gì tôi. Tôi không rõ nó biết được sự thật hay không, nhưng mà thái độ của nó đối với tôi thì lại vô cùng chán ghét, hằn học. Rất nhiều lần tôi phát hiện ra nó vào phòng của tôi để phá đồ, lấy quần áo ném đi. Nhưng tôi không dám lớn tiếng mắng nó hay là chửi nó, bởi vì tôi thấy bố mẹ cưng chiều nó quá. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng bố mẹ thương cho hoàn cảnh của Thu nên mới bao bọc như vậy thôi. Nhưng bây giờ tôi mới biết mình lầm thật rồi. Tình cảm của bố mẹ đối với Thu mới thật sự là tình cảm của máu thủ, ruột già. Tôi chiếm chỗ của nó bao năm nay, bây giờ phải trả lại cho nó cũng là đúng thôi. Khẽ cười nhạt, tôi không đáp trả mẹ. Còn bà thì vẫn nhìn tôi, cầm lấy tay của tôi, an ủi: Nghe lời mẹ, con đừng có nghĩ cái gì nhá. Dù con không phải là máu mủ, nhưng con vẫn là con của bố mẹ, là chị của Thu. Hai đứa đều là con gái, không có con nuôi gì ở đây hết. Mẹ tôi là một người phụ nữ điềm đạm nhẹ nhàng. Tôi hiểu là bà đang lo lắng cho tôi, không muốn tôi buồn phiền hay là suy nghĩ về những lời nói của bố. Có điều lời đã nói ra rồi, sự thật phơi bày rồi, tôi biết làm sao bây giờ đây. Người tôi mặt dày để lại làm cái gì chứ? Để trở thành người ngoài, để nhìn một nhà ba người họ hạnh phúc hay sao? Không, tôi làm sao mà làm như vậy được cơ chứ? Nghĩ tới điều ấy, tôi khẽ cười nhạt, sau đấy bảo với mẹ tôi. Vậy thì bố mẹ ruột của con đâu hả mẹ? Bố mẹ ruột của con là ai? Bố mẹ ruột của con đều mất rồi. Từ khi Thu nó học cấp 2, mẹ con mất vì bệnh tật. Còn bố của con thì cờ bạc, nghiện ngập, mất trong một lần bị sốc thuốc. Thế còn họ hàng thì sao ạ? Mẹ có biết không? Bố mẹ con bỏ xứ đến đây, nên họ hàng nội ngoại cũng không có ai biết được. Kỳ Thu cũng không có biết. Vậy sao ạ? Tôi nghe mẹ tôi nói như vậy thì chỉ biết cười nhạt, mong muốn tìm lại gia đình thật của mình, đi vào ngõ cụt. Tôi biết phải làm sao đây. Cuối cùng bây giờ tôi cũng chỉ còn lại có một mình thôi. Mẹ về phòng ngủ đi ạ, muộn rồi đấy. Phương, mẹ hỏi này, cái thai được mấy tháng rồi, là của ai con có biết không? Để làm gì hả mẹ? Nếu còn mới thì nghe lời mẹ, đi phá đi. Con còn có cả tương lai, còn con đường rộng lớn phía trước. Đừng để đứa trẻ cản trở sự nghiệp của mình. Nó còn là giọt máu, bỏ đi sẽ không đau đâu. Mẹ, bây giờ đi ngủ sớm đi. Ngày mai mẹ đưa con đi phá nhé. Phá xong chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là con sẽ đi học được thôi. Đứa bé này đến với tôi, nói thật lòng là tôi cũng không có yêu thích gì nó cả. Thậm chí khi mẹ tôi đề cập đến chuyện phá bỏ, tôi cũng không ngần ngại mà gật đầu với bà, đồng ý với lời nói của bà. Chỉ có điều sang đến ngày hôm sau, khi mà bản thân tôi đi làm các xét nghiệm, gặp một người phụ nữ hiếm muộn, rồi nghe chị ấy kể về hành trình gian nan tìm con của mình, tôi lại bắt đầu lung lay ý chí. Và rồi tôi quyết định không làm nữa. Tôi quay người đi ra bảo với mẹ. Thế nhưng mẹ không đồng ý, lại còn cho vệ sĩ giữ tôi lại, ép tôi phải đi vào phòng tiểu phẫu. Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy bà nói với tôi rằng, để đứa bé này lại, nó sẽ phá hủy con đấy. Trước mắt bây giờ con cứ phá nó đi, rồi mọi chuyện sau này mẹ giúp con thuyết phục bố. Con không thể để một nghiệt chủng hủy hoại con được. Là mẹ tôi đó, người mẹ tôi yêu quý, người mẹ tôi luôn trân trọng, giờ phút này đây lại gọi con của tôi là nghiệt chủng, sẵn sàng làm đủ mọi cách để nó biến mất trong khi tôi không thể muốn. Bà chẳng cần biết tôi thế nào, cũng chẳng muốn nghe những lời cầu xin của tôi. Bà giống hệt bố, tàn nhẫn vô cùng. Khoảnh khắc bị ép nằm lên bàn, bị tiêm thuốc vào người, tôi đã không còn sự kiên nhẫn nào nữa mà hét lên với bà. Mẹ không có quyền ép con làm điều mà con không muốn. Mẹ nói bỏ là bỏ, cái thứ nghiệt chủng này không nên giữ lại. Con không phải là con gái của mẹ, mẹ không có quyền. Tôi quá uất ức, chính vì không thể chịu nổi nữa nên nói ra những lời tàn nhẫn ấy. Còn mẹ tôi thì bà dường như không ngờ được tôi lại hỗn hào như vậy, nên mất mấy giây thất thần mới lại nói, Phương, con phải hiểu, nếu con giữ lại đứa bé này, mẹ sẽ không thể nào giúp con thuyết phục bố con được. Con không cần, con của con tự sinh tự nuôi, không cần cái gì hết. Mẹ về với con gái ruột của mẹ đi. Con, sao mà con cứng đầu thế hả? Bao nhiêu năm ăn học, bây giờ bỏ đó, không thấy tiếc sao? Không thấy hối hận sao? Con sẽ bảo lưu, con tự sinh con của con ra, con tự lo được. Con lo được cái gì? Bấy nhiêu năm nay, con sống trong sự bao bọc của bố mẹ. Có biết được ngoài kia thế giới nó ác nghiệt thế nào không? Cuộc đời bất công ra sao? Mà con nói giống như là con ném một cái bánh mì thế. Tóm lại là cuộc sống của con tự chịu trách nhiệm. Con không cần ai sắp xếp cho con cả, kể cả người đó con là mẹ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ăn nói với mẹ một cách nặng nề như vậy. Mẹ tôi đau lòng, bà vẫn muốn khuyên tôi, nhưng mà tôi thật sự là không nghĩ được gì ngoài việc phải bảo vệ con của mình. Nên sau khi nói xong câu ấy, bản thân cũng chạy lao ra ngoài, mặc kệ trời mưa tầm tã thế nào. Tôi không có một người bạn thân thiết nên chẳng có chỗ dựa vào ai. Ngày hôm ấy tôi chỉ mang duy nhất cái điện thoại, lững thững như một người vô gia cư, chẳng biết đi đâu về đâu. Tôi thuê nhà nghỉ ở mấy hôm cho tĩnh tâm lại, rồi đến trường xin bảo lưu kết quả, rồi thuê xe đi sang Long Biên, bắt đầu đi tìm việc làm để dạy dùm tiền sau này cho con, còn có đồng ra đồng vào. Và rồi cứ thế, thời gian thấm thoát 5 năm liền trôi đi, tôi vẫn ở chung một thành phố với họ, thế nhưng tuyệt nhiên không hề gặp mặt. Có thể là do ông trời sắp đặt, hoặc cũng có thể là do con lướt qua nhau rồi, nhưng không thấy còn quan trọng nữa, nên coi như là không tồn tại. Cứ thế tôi thẩn người theo dòng suy nghĩ của mình, đến khi Cubin chờ người gọi mẹ, tôi mới giật mình quay người đi vào. Tôi nằm ôm con vào lòng, nhìn thằng bé ngủ say, bản thân mới bắt đầu nghĩ lại lời chị My nói. Đó là có thể bố của Bin phải đẹp trai lắm nên nó mới thừa hưởng nét đẹp của bố đến như vậy. Mặc dù con cũng có vài phần giống tôi, nhưng từ đôi mắt đến khuôn miệng đều hoàn hảo đến mức khiến cho người khác phải giật mình. Có vài lần có người về làm về model muốn thuê thằng bé làm mẫu nhí, nhưng tôi không muốn cuộc sống của bé bị đảo lộn nên nhất quyết từ chối. Chị My ban đầu còn bảo tôi dại, nhưng lâu dần chị hiểu được suy nghĩ của tôi nên luôn động viên tôi phải cố gắng lên thôi. Nghĩ tới đây, tôi cũng vuốt nhẹ má của con rồi ôm con thật chặt trong lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ chập chờn. Thế nhưng không hiểu sao lần này tôi lại mơ một giấc mơ cực kỳ đáng sợ. Tôi mơ thấy cô Bin bỏ tôi, mơ thấy thằng bé nhợt nhạt nằm ở trên giường bệnh, mà tôi có gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Tôi mơ thấy mẹ với bố, Thu, bọn họ cười những nụ cười độc ác. Giật mình thức giấc, phát hiện bên ngoài trời đã sáng, tôi vén chăn bước xuống giường, tranh thủ đi rửa mặt rồi nấu đồ ăn sáng. Đến khi cô Bin tỉnh dậy, tôi đưa con sang nhà bác Lý để gửi, rồi chạy chiếc xe đạp điện cũ đến siêu thị làm việc. Có điều cơn ác mộng tối qua thật sự ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, nên tôi làm cái gì cũng sai. Thậm chí chị My còn không cho qua được mà bảo: "Này Phương, làm sao đấy? Đó có để đi đâu thế hả?" "Em..." Tôi ngập ngừng. Chị My thở dài: "Làm sao? Có chuyện gì nói chị nghe xem. Cứ để trong lòng rồi mà ủ rũ như thế là không có được đâu." "Hôm qua em gặp ác mộng, không hiểu sao cả người cứ bồn chồn chị ạ, không có yên tâm gì hết. Em lo cho cô Bin quá." "Mày mệt quá nên mộng mị linh tinh thôi, chứ có cái gì mà lo với chả lắng. Thôi tập trung làm đi." "Dạ vâng." Nghe chị My an ủi, tôi cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân của mình, tiếp tục lao đầu vào là. Chỉ là lần này những lo lắng của tôi không phải là lo lắng suông nữa. Khi mà đến trưa, tôi nhận được điện thoại của bác Lý. Bác ấy gấp gáp bảo với tôi: "Phương ơi, Phương, đến bệnh viện ngay nhá. Cô Bin nó bị làm sao ấy, tím tái cả người. Bác nhờ anh Lực hàng xóm đi vào viện rồi. Qua ngay nhá." Nghe những lời nói ấy xong, cả người tôi như bị rơi xuống vực thẳm vậy. Tôi sợ hãi, chạy ra bảo với chị My xin nghỉ. Chị My nhìn tôi cuống quýt, cũng biết là tôi có chuyện, nên lo lắng hỏi tôi: "Có chuyện gì với cô Bin sao?" "Dạ vâng, bác hàng xóm em vừa gọi, không biết thằng bé bị làm sao mà nó tím tái cả người chị ạ, em đi bệnh viện gấp đây." "Để chị đưa mày đi, có gì chị còn giúp mày, chứ nhìn mày luống cuống thế này không đủ tỉnh táo quyết định mọi thứ." Nói xong chị My không chờ tôi đồng ý, kéo tay tôi đi luôn. Chúng tôi đến bệnh viện đa khoa, chạy tới phòng cấp cứu. Tôi nhìn thấy bác Lý, liền túm lấy bác hỏi dồn: "Bác ơi, con cháu bị làm sao thế ạ? Sáng nay nó vẫn bình thường cơ mà." "Không biết nữa, nó đang chơi với Kisu, đột nhiên nó ngã xuống, xong cả người nó tím tái. Cũng may là có chú Lực sang đưa đồ, thấy vậy liền chở tới đây luôn. Bác sĩ đang cấp cứu bên trong đó." Tôi nghe những lời bác Lý kể, lòng lại càng thêm thắt lại, vừa lo lắng cho con, lại vừa không biết con làm sao lại bị như thế. Nó ở bên tôi mấy năm nay đều khỏe mạnh, trộm vía chẳng hề ốm vặt, sao mà đùng một cái lại đến bệnh viện như thế này cơ chứ. Cả người bất giác run rẩy. Chị My ở bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy vai của tôi, giúp cho tôi giữ thăng bằng. Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi chờ đợi cho đến khi cánh cửa cấp cứu mở ra, mới cùng tôi đứng dậy hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, tình hình của cháu như thế nào rồi ạ?" Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, nhìn tôi với chị My một lượt rồi đáp: "Cháu đã qua cơn nguy kịch, có điều bệnh tình của cháu tôi cần trực tiếp bàn bạc với mẹ của cháu." Tôi nghe bác sĩ nói như vậy thì lại càng sợ hãi hơn. Tôi cuống quýt hỏi: "Bác sĩ ơi, con cháu bị làm sao thế ạ?" "Chị là mẹ của cháu bé phải không?" "Dạ vâng, tôi là mẹ của bé." "Chị theo tôi vào phòng nhé, tôi sẽ nói rõ hơn bệnh tình của cháu cho chị." Bác sĩ nói xong cũng quay người đi. Tôi nhờ chị My ở lại trông cô Bin giúp, rồi lật đật chạy theo sau. Đến khi vào phòng, bác sĩ đưa cho tôi kết quả kiểm tra xét nghiệm rồi nói: "Mẹ của Nhật An này, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với chị là con chị bị bệnh tim bẩm sinh, tiên lượng không được khả quan cho lắm." Khoảnh khắc nghe những lời bác sĩ nói xong, tim tôi như ngừng đập, đôi mắt trở nên hoảng loạn. Căng ra nhìn vào bảng kết quả kiểm tra ở trên tay, giọng nói cũng trở nên run run: "Bệnh tim sao ạ? Sao có thể cơ chứ? Lúc tôi sinh bé ra, bé vẫn bình thường mà. Thậm chí từ bé đến giờ con tôi không hề có biểu hiện của bệnh đó cả. Bác sĩ ơi, có phải là con nhầm lẫn gì rồi không? Mẹ của Nhật An này, đây là kết quả hoàn toàn chính xác, không hề có sự nhầm lẫn gì ở đây cả. Có lẽ trước kia cô không hay đưa con đi khám định kỳ, cho nên mới không hề biết được bệnh của con. Tôi chỉ nghĩ là cháu bị bệnh về dinh dưỡng, bởi vì cháu hơi nhỏ người so với các bạn khác thôi, chứ sinh hoạt bình thường đều rất ổn mà. Trước kia có thể là ổn, nhưng do không được phát hiện kịp thời, không được dùng thuốc, nên bệnh tiến triển nặng hơn. Tôi khuyên cô nên đưa cháu đi bệnh viện tim để kiểm tra chuẩn xác một lần nữa, để bác sĩ bên đó có hướng điều trị tốt nhất cho hai mẹ con. Hướng điều trị tốt nhất sao ạ? Bác sĩ ơi, có thể cho tôi biết hướng đó là thế nào không? Duy trì thuốc chỉ là tạm thời thôi. Cái cần thiết nhất là cháu được phẫu thuật thay tim. Lúc ấy cục diện sẽ thay đổi hơn. Thay tim sao ạ? Nhưng mà tim ở đâu đây? Tôi biết tìm tim cho con tôi ở đâu đây? Mẹ Nhật An, về chuyện này chúng tôi thật sự là chia sẻ nỗi buồn cùng với cô. Nhưng mà tôi hy vọng thời điểm này cô không nên gục ngã, bởi vì cô còn có làm chỗ dựa cho con của cô nữa chứ. Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Nói xong tôi cũng đẩy ghế đứng dậy, bước chân vô hồn đi ra ngoài. Cô Bin vẫn được nằm trong phòng theo dõi đặc biệt. Chị My bước lại kéo lấy tay của tôi ngồi xuống ghế hỏi: Bác sĩ nói thế nào rồi? Thằng bé bị làm sao? Chị ơi, tôi nói đến đây bản thân chẳng thể kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Chị My lúc này hệt như người chị của tôi vậy, không hề khó chịu, ngược lại còn an ủi vỗ về tôi. Chị ở đây, có chuyện gì nói chị nghe xem nào, đừng khóc mãi như vậy có được không? Chị ơi, ông trời bất công với em quá. Lúc nào cũng vậy, em luôn là người phải gánh chịu những thiệt thòi, không người thân, không gia đình. Đến bây giờ cu Bin cũng bị bệnh nặng, em biết phải làm sao đây? Em dựa vào ai đây hả chị? Phương, em mạnh mẽ lắm cơ mà, chị tin là em có thể vượt qua được tất cả. Chỉ là bước đoạn này có chút gập ghềnh thôi. Bác sĩ nói cu Bin bị bệnh tim chị ạ. Bây giờ muốn sống khỏe mạnh thì phải thay tim. Mà bây giờ thay tim em phải tìm ở đâu đây? Biết đến bao giờ mới có quả tim thích hợp với con đây hả chị? Phương, đừng bi quan quá. Chờ vài hôm nữa chị đưa cu Bin đi bệnh viện tim để kiểm tra lại. Biết đâu kết quả khả quan hơn thì sao? Em không thấy trên phim có nhiều trường hợp bác sĩ chẩn đoán nhầm, kết quả nhầm hay sao? Chị Phương vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi. Tôi biết là chị không muốn tôi buồn thôi, chứ thật lòng sự thật sành sành như vậy, làm sao có thể thay đổi được nữa chứ? Bác sĩ nói là không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Cứ thế tôi ngồi chờ cu Bin, đến tối cũng được đưa về phòng bệnh. Thằng bé lúc này đã tỉnh hơn, thấy tôi mắt đỏ hoe thì ngây ngô hỏi tôi: Mẹ ơi, sao mẹ khóc thế? Ai làm mẹ buồn hả mẹ? Mẹ có khóc đâu, chắc là bụi bay vào mắt mẹ ấy mà. Mà mẹ ơi, chúng ta đang đi chơi đúng không mẹ? Đây không phải là nhà của mình này. Ừ, đây là bệnh viện con ạ. Cu Bin của mẹ hôm nay bị ốm, nên mẹ đưa cu Bin tới bệnh viện để chữa cho khỏi, rồi còn đi nhà bóng nữa chứ. Con không thích nhà bóng nữa đâu. Sao lại thế? Chị Xu nhà bà Lý bảo đi nhà bóng tốn tiền lắm, mà mẹ đi làm thì mệt lắm, tiền kiếm không nhiều, không nên lãng phí. Không sao, chỉ cần cu Bin khỏi bệnh thì cái gì mẹ cũng không ngại. Dạ mẹ yên tâm nhá, cu Bin của mẹ ngoan lắm, không có nghịch ngợm đâu. Nghe những lời con trai nói, hốc mắt tôi cay xè. Phải cố gắng lắm mới không để những giọt ấy lăn dài xuống má. Tôi giúp con lau chân tay, giúp con rửa mặt, đút cho con ăn cháo xong xuôi, rồi mới nằm xuống giường, ôm con vào lòng, hát ru cho con ngủ tiếp. 1 giờ sáng bệnh viện im lìm, mọi người đều ngủ say. Duy nhất có tôi là nặng trĩu những nỗi lo lắng. Tôi dằn vặt nhớ lại chuyện cũ, rồi lại chuyện con bị bệnh, không biết phải giải quyết thế nào đây. Trước kia cu Bin khỏe mạnh, cuộc sống của hai mẹ con dựa vào 7 triệu tiền lương ở cửa hàng, cân đo đong đếm có thể nói là đủ. Nhưng bây giờ con bị bệnh, tiền thuốc 1 tháng gần như đã ngốn hết tiền rồi. Mà đó còn là những thuốc kê bình thường, chưa phải là loại xịn. Còn tiền khám bệnh, tiền ăn uống, sinh hoạt, tệ hơn nữa là tiền phẫu thuật cho con, tôi cũng không có. Thì ra đến bây giờ tôi mới hiểu ra được câu nói: cuộc sống không hề đơn giản như con nghĩ. Của mẹ tôi nói năm ấy là thế nào? Hóa ra bà nói không hề sai, nhưng mà lại lựa chọn cách làm sai, để cho tôi với bà vốn dĩ đã có bức tường ngăn cách, bây giờ càng trở nên dày hơn. Với cả cũng đã 5 năm qua, cảnh còn, nhưng mà chắc gì tình người đã còn chứ. Có khi bà đang hạnh phúc với con gái ruột của mình, còn đứa con nuôi là tôi đã sớm bị lãng quên từ lâu rồi. Lại một đêm dài thức trắng. Sáng hôm sau, chị My mang cháo vào, thấy tôi phờ phạc, chị giật mình thở dài nói: ăn cháo đi, ăn rồi sang giường bên cạnh mà nằm nghỉ, để chị trông cu Bin cho. Em trông được mà chị, chị cứ đi về làm đi. Hôm nay chị xin nghỉ phép rồi nên không có đi làm. Mày nghe lời chị, ngủ đi chứ. Chứ mày cứ ủ rũ thế này, chị sợ là mày gục trước cả cu Bin đấy. Lúc ấy thì ai chăm thằng bé được đây. Em lo lắm chị ạ. Em sợ là em chớp mắt một cái thì em sẽ mất con. Em sợ gặp cơn ác mộng đáng sợ kia. Em... không việc gì phải sợ, có chị ở đây rồi. Mày không tin là chị trông được cu Bin sao? Ý em không phải là như vậy. Em chỉ là... không phải như vậy thì ngủ đi. Chị ngồi đây canh cả hai mẹ con cho. Vâng, thế thì chị trông cu Bin giúp em nhé. Em ngả lưng một xíu ạ. Nói xong với chị My, tôi cũng sang giường bên cạnh nằm xuống. Ban đầu tôi không có ý định nằm ngủ, thế nhưng có lẽ vì hai đêm gần như thức trắng, rồi những suy nghĩ hành hạ đầu óc căng ra, nên chỉ vài phút bản thân liền chìm vào trong giấc ngủ. Có điều giấc ngủ này không hề ngon, bởi vì tôi một lần nữa lại gặp ác mộng. Cơn ác mộng lần này là những gì trong quá khứ tôi đã phải trải qua. Lần tôi bị cưỡng hiếp, tôi không biết người đàn ông đó là ai, hình dáng ra sao, nghề nghiệp là gì. Suốt quá trình, ngoài việc hành hạ tôi, anh ta chỉ nói duy nhất một câu: phiền phức. Tôi vẫn nhớ ngữ điệu ấy, lạnh lạnh, mang theo sự uy hiếp, khiến cho người khác nghe xong đều phải giật mình sợ hãi. Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Tôi lại nghe những lời nói cay nghiệt của bố vọng bên tai tôi, những lời chỉ trích của mẹ. Bà gọi cu Bin là đồ nghiệt chủng, bà bắt tôi bỏ con. Cả người tôi nằm ở trên bàn lạnh lẽo. Bác sĩ tiêm thuốc cho tôi, đưa vật sắc nhọn vào người của tôi. Rồi tôi lại mơ thấy mình đi đến cầu xin bà cứu cu Bin, nhưng mà lận lại chỉ là sự ghẻ lạnh chán ghét. Bà cười vào mặt của tôi vì không nghe lời bà. Bà nguyền rủa con tôi mãi mãi không được khỏe mạnh và lạnh lùng quay lưng đi. Còn cái Thu, nó cũng cười vào mặt của tôi. Nó chỉ trích đã cướp hết mọi thứ của nó. Tôi bị như vậy bây giờ, đáng là quả báo đấy. Một người nhà ba người họ đều muốn bóp chết con tôi. Tôi sợ hãi, cả người run rẩy. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng lại không thể thốt thành lời. Cả người nặng trĩu, mí mắt cũng nặng trĩu. Tôi cảm giác mình nghẹn thở, đang không biết phải làm thế nào. Thì đúng lúc này, vai lại có người lay mạnh, vừa lay vừa gọi. Tôi mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh trên trán đã dị lên thành từng tầng. Chị My nhìn tôi, thở hắt ra một hơi lo lắng. Gặp ác mộng hả? Chị thấy mày cứ ú ớ mãi mà gọi mày không có tỉnh. Vâng. Mày mệt quá đấy, vào nhà vệ sinh mà xem. Nhìn mày có khác gì cái xác chết trôi không? Em không sao mà chị. Mà em ngủ bao lâu rồi? Mày ngủ mới được có một tiếng thôi, làm gì mà được lâu đâu. Nằm ngủ tiếp đi. Dạ vâng. Quả thật là tôi quá mệt, nhưng sợ vì gặp những con người, những cơn ác mộng đáng sợ kia, nên chẳng dám ngủ sâu, chỉ khẽ nhắm mắt rồi lại mở. Cho đến khi buổi trưa bác sĩ sắp xếp thêm cho một người nữa vào, tôi phải trải giường cho họ, nên ngồi dậy. Chị My có việc nên phải về, tuy nhiên chị ấy vẫn gọi cho mẹ con tôi một suất cơm. Tôi cho cu Bin ăn rồi uống thuốc, rồi lại du thằng bé ngủ. Lúc này mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương, tôi cũng hiểu lời chị My nói là đúng, không hề phóng đại. Chỉ sau một đêm, tôi như già thêm mấy tuổi vậy. Hốc mắt thâm quầng, da tái xanh, cảm giác không khác người bị bệnh nặng là mấy. Khẽ hất giọng nước lạnh lên mặt để bản thân trở nên tỉnh táo hơn, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó mới quay người đi về phòng. Lúc này bên giường bên cạnh có người vào thăm bé. Họ thấy tôi liền hỏi vu vơ: cô với cháu vào đây lâu chưa thế? Cháu mới vào hôm qua thôi ạ. Con nhà cháu bị ốm nên mới nhập viện. Ốm thì cũng nhẹ, nằm vài hôm là khỏi thôi, chứ như con bé nhà tôi buồn lắm cô ạ. Tôi nghe thấy bác ấy nói vậy cũng muốn hỏi cháu bị làm sao, nhưng lại sợ nói nhỡ một lời khiến họ buồn, nên chỉ đáp lại mỗi câu: vâng ạ. Mà bên kia bác nghe tôi đáp lại, tiếp tục trần tình: con bé nhà tôi nó bị bệnh tim cô ạ. Khổ lắm cô, 1 tháng 30 ngày thì hơn 20 ngày ở viện, tiền thuốc men, tiền chạy chữa ngốn hết mảnh đất bố mẹ nó bán rồi. Vâng ạ. Sao mà gia đình không cho phẫu thuật vậy bác? Phẫu thuật á? Có chứ, muốn lắm chứ, nhưng làm gì có quả tim nào phù hợp đâu. chờ đợi tim biết bao nhiêu năm nay rồi nhưng mà vẫn không có. Tiền thì có hạn, chứ có phải là đại gia đâu mà đi hả cô? Bác đừng buồn nhá, cháu tin là con bé sẽ vượt qua được tất cả thôi, chiến thắng bệnh tật. Ông trời nhất định sẽ không lấy đi tất cả của ai đâu ạ. Tôi cũng hy vọng là thế cô ạ, chứ nó còn bé quá, chịu cảnh ốm đau bệnh tật thế này, tôi thương mà không biết làm sao nữa. Nói xong bác ấy khẽ lau nước mắt, đôi mắt buồn bã. Tôi nhìn con bé rồi lại nhìn sang cô Bin nằm đấy. Dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng mà trong lòng cũng đau lắm, đau đến nghẹn thở. Bởi vì vừa mới lấy được một chút hy vọng thì ngay giờ phút này tất cả sụp đổ hết rồi. Gia đình kia họ có tiền, mà con cháu của họ vẫn chưa có hy vọng nào cả, chưa tìm được tim. Vậy thì tôi thì làm sao đây? Tôi làm gì có tiền đâu, tôi làm gì có quan hệ. Như vậy con của tôi phải làm sao đây? Tôi không biết, tôi không biết phải làm gì lúc này hết. Nhưng mà tôi hứa tôi sẽ cố gắng tất cả vì cô Bin, nhất định là như thế. Khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa của con, bất chợt tôi lại nghe thấy bác gái kia nói: "Cô nhà cô nhìn đẹp trai thật đấy, chắc là bố cu cậu cũng phải đẹp lắm cô nhờ." "Vâng, chắc là nó giống bố bác ạ." "Nó cũng có nét giống cô mà, nhưng mà giống bố nhiều hơn đấy. Sau này lớn lên còn hơn cả diễn viên đấy cô ạ." "Cháu không mong cầu gì đâu bác, cháu cũng chỉ mong cuộc đời con của cháu một đời an nhiên vui vẻ khỏe mạnh thôi." Ừ, cô nói đúng, chúng nó cứ khỏe mạnh là người làm bố làm mẹ hạnh phúc rồi, không cần phải quá giàu hay lao đầu vào kiếm tiền làm cái gì cả." "Dạ vâng." Nằm viện mấy ngày, sau khi sức khỏe của cô Bin ổn hơn, tôi cũng xin cho con ra viện rồi đưa con đến bệnh viện tim. 5 năm trôi đi, hai mẹ con tôi chưa bao giờ rời khỏi Long Biên, nên lần này đi, sự lo lắng vô hình cứ bủa vây lấy tôi không ngừng. Tôi ôm chặt con trong lòng. Cô Bin khẽ rên nhẹ lên một tiếng rồi bảo tôi: "Mẹ ơi, con đau." "À ừ, mẹ xin lỗi Bin nhá. Mẹ ôm Bin làm Bin đau hả?" "Vâng, mà mẹ ơi, nay mình đi đâu thế hả mẹ?" "Mẹ đưa Bin đi khám bệnh xem Bin khỏi chưa nhá. Sau đó mẹ cho Bin đi chơi có được không?" "Mẹ cho Bin đi nhà bóng hả? Thích quá mẹ ơi, Bin được đi chơi nhà bóng rồi." "Không, bây giờ Bin không được chơi nhà bóng nữa con ạ. Bây giờ Bin chỉ chơi những trò chơi bình thường thôi, như là ngồi xe điện này hoặc là cầu trượt này. Bin nghe lời mẹ, không được vận động mạnh hay nô nhảy nữa, con nhớ chưa?" "Nhưng mà sao lại không được hả mẹ? Ở lớp các bạn vẫn chơi bình thường cơ mà." "Thì là Bin của mẹ đang ốm, nên con phải nghe bác sĩ chứ, như vậy mới nhanh khỏi ốm được. Khi nào khỏi ốm thì con hãy chơi nhá, được không con?" "Dạ vâng, thì Bin sẽ nghe lời bác sĩ nhé mẹ, con sẽ không chơi nữa đâu." "Bin của mẹ ngoan lắm." Tôi khẽ xoa đầu con, mỉm cười thật nhẹ. Khoảng nửa tiếng sau, mẹ con tôi cũng đến được bệnh viện tim. Một bác sĩ dẫn tôi và cô Bin lên tầng 5. Vừa đi cô ấy vừa bảo tôi: "Bác sĩ Phạm Việt Quốc là bác sĩ giỏi của bệnh viện chúng tôi đó. Anh ấy du học và được đào tạo bài bản bên nước ngoài về, nên cô cứ yên tâm nhé. Về chẩn đoán bệnh anh ấy chưa bao giờ sai đâu." "Dạ vâng." "Thường thì anh ấy bận lắm, nhưng là vì trẻ con nên anh ấy sẽ tận tâm hơn. Với cả anh ấy rất nhiệt tình, nên người nhà cũng không cần phải quá áp lực đâu. Anh ấy hỏi gì cứ trả lời thật là được." "Tôi hiểu rồi." Tôi gật đầu với cô ấy, sau đó giảm bước chân nhanh hơn. Đến khi đứng trước cửa phòng 505, cô ấy gõ cửa, thì người bên trong cũng cất giọng: "Vào đi." Nghe giọng nói đồng ý, cô ấy đẩy cửa dẫn tôi vào. Sau đó đặt bệnh án của con tôi vào bàn rồi nói: "Bác sĩ Quốc, bệnh nhân đây ạ. Anh xem qua tình hình của cậu bé nhé." "Ừ, cứ để đấy cho anh." "Vâng." Nói xong cô ấy cũng quay người đi ra ngoài. Còn bác sĩ Quốc thì bảo với tôi: "Cô cho bé ngồi xuống ghế đi, trao đổi một chút về bệnh tình của cháu bé nhé." "Dạ vâng ạ." Theo như tôi quan sát trong bệnh án, hẹp động mạch phổi, thông liên thất, động mạch chủ lệch sang phải, phi đại thất phải. Từ chứng Fallot là một trong những bệnh tim bẩm sinh hay gặp nhất. Con trai của cô bị hẹp động mạch phổi rất nghiêm trọng, nếu mà không phẫu thuật sớm thì khó mà sống được quá 10 tuổi. "Nghiêm trọng vậy sao ạ? Nhưng mà trước đó con của tôi vẫn có biểu hiện bình thường, cháu không hề có chuyện gì hết." "Có thể lúc trước cháu không có vận động mạnh quá nhiều nên bệnh không có tái phát. Với cả có thể những lúc xuất hiện khó thở, nhưng mọi người cứ nghĩ là bình thường." "Tôi không hề biết chuyện này." "Tôi hiểu cảm giác của cô. Bây giờ theo kết quả kiểm tra, phương pháp tốt nhất cho cháu chính là thay tim. Tuy nhiên để tìm được một quả tim tương thích với cháu thì cũng không phải là dễ. Tôi hy vọng là cô hiểu điều này." "Vâng, tôi hiểu." "Vì vậy thì giờ chúng ta trước mặt cứ duy trì bằng thuốc. Khi nào có được tim thích hợp với cháu, bệnh viện chúng tôi sẽ báo cho cô biết. Tuyên lặng lắng nghe hết những lời bác sĩ nói. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ đầu, thế nhưng thời điểm hiện tại thì bản thân vẫn bị rơi xuống vực sâu. Tôi cắn môi, đôi tay siết lại, cảm giác hoảng loạn và sợ hãi bao trùm lấy mình. Phải cố gắng lắm mới không để những giọt nước mắt rơi xuống. Bác sĩ cho tôi hỏi, tiền thuốc trong một tháng của cháu hết có nhiều không ạ? Bởi vì kinh tế của tôi cũng eo hẹp cho nên... Vì vấn đề này tôi nghĩ là chúng ta cứ thống nhất với nhau rõ ràng hơn, cũng không phải là điều gì xấu cả. Thường thì một bệnh nhân bệnh tim, cô có xác định là sẽ khá là cao đấy. Bởi vì muốn kết quả tốt nhất thì bệnh nhân nên dùng những loại thuốc tốt nhất. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Tôi gật đầu nói qua với người đó thêm vài câu nữa rồi dẫn cô Bin đi ra ngoài. Hai mẹ con đi ở hành lang vắng. Cô Bin hình như biết tôi không được vui nên liền ngây ngô hỏi, mẹ ơi, mẹ buồn vì Bin không khỏi bệnh sao ạ? Đâu có, mẹ có buồn đâu. Mẹ chỉ là đang nghĩ không biết nên dẫn cu Bin của mẹ đi ăn cái gì nữa nè. Hay là mẹ con mình đi ăn xúc xích nha mẹ, có được không ạ? Không được, xúc xích không sạch sẽ đâu con. Cu Bin đang ốm thì không được ăn. Vâng. Mẹ dẫn Bin đi ăn phở nhá. Sau đó khi nào về nhà, mẹ sẽ mua thịt về làm xúc xích cho Bin ăn, có được không? Dạ được ạ, bây giờ mẹ con mình đi nhé mẹ. Đi thôi con. Tôi mỉm cười xoa đầu thằng bé, sau đó tiếp tục dắt con đi. Có điều chuyến đi này, dường như ông trời thật sự đã có sự sắp xếp từ trước, chỉ chờ tôi nhảy vào rồi quay vòng quay số mệnh. Bởi vì khi mẹ con tôi vừa đến ngã rẽ, cu Bin vì thích thú nhảy nhót đâm sầm vào người khác rồi ngã xuống. Thấy con như vậy, tôi vội chạy lại đỡ lấy con đứng dậy, vừa lo lắng cho con cũng vừa không ngừng nói lời xin lỗi với đối phương. Có điều người kia lại im lặng mấy giây không đáp, sau đó gọi tên tôi. Phương, Phương, là con phải không? Nghe thấy giọng nói ấy, tôi giật mình ngẩng đầu lên. Giây phút nhìn thấy người trước mặt, toàn thân liền trở nên chấn động. 5 năm, cuối cùng sau 5 năm trốn tránh, tôi cũng gặp lại bà, người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ. Bà già hơn, dường như cũng không được khỏe, sắc mặt có chút nhợt nhạt, mái tóc cũng điểm những sợi trắng bạc. Chúng tôi đứng đối diện với nhau, thế nhưng tôi lại chẳng biết được bây giờ mình nên xưng hô thế nào với bà đây. Tôi nên gọi là mẹ hay là gì đây? Thấy tôi không trả lời, bà lại đưa mắt nhìn sang cu Bin. Theo bản năng, tôi kéo thằng bé về phía mình. Bà nhìn tôi mỉm cười nhẹ rồi hỏi, con trai của con đây có đúng không? Là đứa bé năm đó. Dạ vâng. Đẹp trai quá. Thằng bé tên là gì thế? Nhật An ạ. Tên ở nhà gọi là Bin. Bà nghe tôi nói vậy liền quay sang cu Bin của tôi nịnh nọt, cu Bin à, ra bà ngoại bế nào, bà là bà ngoại của con nè. Từ bé Bin luôn nghe lời của tôi, chính vì thế con không bao giờ gần người lạ hoặc là cho người lạ ôm. Thời điểm hiện tại con thấy bà hướng đến mình như thế thì lý nhí hỏi tôi, mẹ ơi, bà kia nói bà là bà ngoại của con, Bin có thể ôm bà được không ạ? Bin nhớ lời mẹ dặn không? Con nhớ ạ. Mẹ bảo con là không được ôm người lạ hay nói chuyện với người lạ. Ngoan lắm, tôi đáp nhẹ. Bà giữ người trước lời nói của mẹ con tôi, giọng cất lên không được vui. Phương, con vẫn còn giận mẹ chuyện năm đó sao? Mẹ biết lỗi của mẹ rồi, con tha thứ cho mẹ có được không? Chuyện qua rồi ạ, bây giờ muộn rồi, con xin phép về trước. Nói xong tôi vội vàng ôm lấy Bin đi ra ngoài. Thế nhưng mẹ tôi nào để cho tôi đi dễ dàng như thế chứ. Bà đuổi theo sau chúng tôi, vừa chạy vừa gấp gáp. Phương, đừng tránh mặt mẹ có được không? Con tha thứ cho mẹ rồi. Phương, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau một lát đi. Bây giờ con sống ở đâu? Cuộc sống của hai mẹ con thế nào? Chúng con vẫn ổn mẹ ạ. Phương, gọi mẹ một tiếng mẹ, khó khăn đối với con như vậy sao? Mẹ tôi không để ý xung quanh, bà hét lên chất vấn tôi. Thế nhưng tôi vẫn mặc kệ bà, quay người bế cu Bin đi thẳng. Chúng tôi cũng không có ở lại ăn phở nữa mà đi thẳng về Long Biên. Đến khi vào được đến phòng, đóng cửa lại, bản thân tôi vẫn còn có chút hoảng loạn và sợ hãi. Tôi ôm chặt lấy cu Bin vào lòng, hôn lên đôi mắt của con thì thầm, Bin mệt không? Mẹ nấu cháo cho Bin ăn rồi ngủ nhé. Bin không mệt. Nhưng mà mẹ ơi, bà ấy là người xấu đúng không mẹ? Mẹ không thích bà ấy có đúng không? Sao Bin lại hỏi thế? Bin thấy mẹ sợ bà ấy nên chạy mà. Mẹ không thích thì Bin cũng không thích. Con lấy đồ chơi ra chơi đi nhá, để mẹ đi nấu cháo cho con. Vâng ạ. Thế là cả ngày hôm ấy tôi ở với con, cho con ăn rồi dạy con học. Sáng hôm sau đi làm, chị My thấy tôi thì liền chạy lại hỏi: thế nào rồi, đi khám bác sĩ bảo sao? Vẫn không khả quan chị ạ. Họ bảo tốt nhất là vẫn nên thay tim, nhưng bây giờ chưa tìm được thì duy trì bằng thuốc. Thường quá, thằng bé vừa ngoan lại vừa đẹp trai như vậy, ông trời đúng là bất công mà. Nhưng mà hồi bầu nó, mày có uống thuốc linh tinh gì không mà lại bị như thế? Em... Tôi định trả lời chị My, có điều đột nhiên là vào khoảnh khắc ấy, chuyện cũ lại như thuốc phim ùa về. Cái ngày mẹ dẫn tôi đi phá thai, trước khi lên bàn, bác sĩ có tiêm cho tôi một mũi thuốc. Tôi không biết mũi thuốc đó là gì. Cái lúc giằng co với mẹ, suy nghĩ duy nhất là chạy trốn, nên bản thân cũng quên biếng luôn. Sau này một tháng tôi chỉ đi siêu âm định kỳ một lần. Bác sĩ nói con không bị dị tật gì cả, nên tôi cũng yên tâm. Nhưng mà bây giờ con tôi bị bệnh như thế, mà lại là bệnh bẩm sinh, có khi nào mũi tiêm kia ảnh hưởng đến con không? Nghĩ tới điều ấy tôi lại càng rối lên. Chị My nhìn tôi một lần nữa hỏi: nghĩ ra rồi à? Có uống gì không? Em... ngày trước cái lúc mẹ bắt em đi phá thai, bác sĩ có tiêm cho em một mũi. Mũi gì? Mà có nhớ tên thuốc không? Em không biết, vì bệnh viện là người quen của bà, nên họ chỉ báo cáo với bà thôi. Vậy thì đúng rồi, khả năng là cái mũi ấy ảnh hưởng đến Bin từ khi nó còn là phôi thai. Thật sự tao không thể hiểu nổi mẹ mày là cái người gì nữa. Có bầu thì sao chứ, con cháu khỏe mạnh là được rồi, lại còn sợ xấu hổ mà bắt mày phải phá bỏ. Em quên rồi chị ạ. Quên đi, bây giờ mẹ con chăm lo cho nhau, chịu khó làm để mà kiếm tiền mua thuốc cho con, chứ bệnh tim thì tốn kém lắm đấy. Dạ vâng, em hiểu. Tôi khẽ đáp lời chị My, sau đấy lại tiếp tục làm việc. Chị ấy nói đúng, bây giờ con tôi bị bệnh như vậy, cái tôi cần lúc này là tiền. Bởi vì chỉ có tiền, thật nhiều tiền, tôi mới có thể chữa bệnh cho con. Nên cuối buổi trước khi tan làm, tôi liền bảo với chị ấy: chị My, chị xem có sắp xếp cho em làm thêm ca được không ạ? Làm thêm ca ở cửa hàng này chẳng được bao nhiêu đâu, đã vậy là còn mệt nữa. Em muốn kiếm thêm thu nhập, chứ chỉ dựa vào mỗi cái đồng lương này không ổn chị ạ. Chị hiểu, thế này đi, mày cứ để chị nhờ người tìm việc part time cho mày nhé. Sau đó có gì chị báo với mày được không? Dạ vâng, em biết rồi, thế em về đây ạ. Về đi, hôm nào được nghỉ chị sang chơi với Bin. Dạ vâng. Tôi gật đầu với chị My, rồi cũng đẩy cửa bước ra. Định bụng chút nữa sẽ rẽ vào chợ mua ít tôm chiên về cho cô Bin, thì đột nhiên mẹ tôi xuất hiện. Bà đứng ở trên vỉa hè cạnh chỗ tôi làm việc. Thấy tôi, bà chậm chậm bước lại, đôi mắt buồn bã. Phương, nói chuyện với mẹ một chút được không con? Tính cách của mẹ tôi thế nào tôi hiểu. Nếu bây giờ từ chối bà, thì kiểu gì ngày mai bà sẽ lại đến đây tìm tôi nữa. Đến khi ấy tôi không những cảm thấy phiền, mà chị My với cả mọi người cũng biết. Mà tôi thì chẳng muốn chuyện xấu vơi ra, nên suy đi tính lại cũng gật đầu đồng ý. Con không có nhiều thời gian đâu ạ. Không sao, mẹ không làm tốn thời gian của con đâu. Mẹ... vậy được, ở bên kia có quán cà phê, chúng ta vào đó ngồi đi. Được được. Mẹ tôi gật đầu lia lịa, sau đó cũng cùng tôi đi vào trong quán, chọn lấy một chiếc bàn ở góc tối. Khi cả hai cùng ngồi xuống thì bà hỏi tôi: con muốn uống gì? Một cốc nước lọc là được rồi ạ, không cần cầu kỳ đâu. Nước cam nhá, mẹ vẫn nhớ trước con thích nước cam lắm mà. Trước thích, nhưng không có nghĩa là bây giờ con còn thích. Mẹ có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi luôn đi ạ, con còn nhiều việc lắm. Nghe tôi nói như vậy thì mẹ tôi thở dài. Bà nói với nhân viên phục vụ mấy câu, trọ đi hẳn rồi, bà mới lại nhìn tôi. Phương, thời gian qua con sống thế nào, có tốt không hả con? Rất tốt, cuộc sống của con rất ổn mà. Mẹ xin lỗi con về mọi chuyện. Ngày đó mẹ không nên ép con làm những điều mà con không muốn. Mẹ... con quên rồi, chuyện cũ cũng qua rồi, mẹ không cần phải nhắc lại đâu ạ. 5 năm qua, suốt cuộc là con sống ở đâu thế? Mẹ đi tìm con, nhưng lại chẳng hề tìm được con. Trước kia, khi mà sự thật chưa được phanh phui, tôi là đứa con gái cưng chiều của họ, muốn gì có đó, sung sướng một đời. Nhưng khi tôi bị chối bố đuổi, khi tôi biết tôi chỉ là một đứa trẻ bị bế nhầm, thì tôi đã không còn nuôi những suy nghĩ dựa dẫm nữa. Cái ngày tôi chạy trốn năm ấy, trời mưa, tôi không có tiền, không có bạn, không có ai để mà đương tựa cả. tôi phải tự mình đứng lên đôi chân chảy xước, vấp ngã nhiều lần. Nhiều tới nỗi tôi thật sự là chỉ muốn bỏ cuộc mà thôi. Thế nhưng tôi nghĩ đến con, tôi không làm được. Tôi càng không ép mình gục ngã, bởi vì cuộc sống này tôi không thương tôi thì ai thương tôi nữa đây. Khẽ cười nhạt, tôi nhìn bà rồi đáp. Con sống ở một khu nhà trọ, cũng có chỗ ra chỗ vào. Nhà trọ, cái khu mà không có an ninh, điều kiện cũng không được đầy đủ sao? Con sống ổn định được sao? Con không còn là một đứa trẻ sung sướng nữa, nên khi ra đi, con tự dặn lòng mình phải tập thích nghi với tất cả. Và mẹ thấy đấy, chớp mắt đã 5 năm qua rồi, con vẫn rất tốt đó thôi. Nhưng mà... Mẹ ơi, người giàu thì làm sao mà hiểu được cảm giác của người nghèo, mẹ thấy có đúng không ạ? Mẹ không có ý đó đâu. Hay thế này, mẹ thuê cho con một căn chung cư mini nhé, để hai mẹ con ở cho thoải mái được không con? Mẹ có tiền thì sao? Ông ấy không quản tiền của mẹ nữa à? Mẹ có thể lựa lời để lấy được mà. Mẹ tôi với bố tôi lấy nhau từ khi cả hai còn trẻ. Sau này hai người lên Hà Nội làm lụng chắt bóp, rồi bố tôi liều mạng kinh doanh, đến cuối cùng cũng có chút thành quả. Tuy nhiên công ty cũng không gọi là lớn lắm, cũng gọi là ổn định, có thu nhập đều đều. Thế nhưng mọi sự thuận lợi như vậy mà mẹ tôi luôn sống và nhìn sắc mặt của bố. Bà không đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm, rửa bát, nên phí sinh hoạt đều phải dựa vào. Mà bố tôi cũng không hẳn là phóng khoáng, một tháng ông sẽ chuyển phí sinh hoạt cố định vào thẻ. Sau đó mẹ tôi sẽ tự cân đo đong đếm, xong đến cuối tháng còn bao nhiêu, ông sẽ dồn sang tháng sau. Tôi nhìn bà rồi đáp lại. Mẹ không cần phải làm như vậy đâu ạ. Con nghĩ con với gia đình bên đấy bây giờ đều không có sự liên quan nào nữa. Phương, con đừng giận bố mẹ được không? Chuyện của 5 năm trước không có ai muốn nó xảy ra như vậy cả. Mẹ cũng chỉ là suy nghĩ hồ đồ nên mới ép con thôi. Con nói rồi mà, mọi thứ qua rồi con không có nhớ nữa. Vì vậy mẹ cũng không cần phải áy náy với con về chuyện ấy làm gì cả. Nếu vậy, con với Bin theo mẹ về nhà nhé, có được không? Nhà nào ạ? Nhà của chúng ta. Mẹ tôi hốc mắt đỏ hoe, tôi không dám nhìn vào mắt của bà. Đầu quay ra nhìn dòng xe cộ đi lại ngoài đường, tôi cười nhạt. Đó không phải là nhà của con nữa mẹ ơi, mẹ cũng biết điều ấy còn gì. Không, đó vẫn là nhà của con, cánh cửa chính vẫn luôn mở cửa để chào đón con về. Đây là những lời mẹ nói, nhưng mà chủ nhà thì không đâu ạ. Mẹ nghĩ tiếng nói của mẹ có giá trị sao? Mấy năm nay ông ấy cũng thay đổi hơn rồi, biết quan tâm gia đình hơn, thường xuyên về nhà hơn rồi con ạ. Vui là đúng, một nhà ba người hạnh phúc với nhau không vui sao được chứ. Kìa Phương, mẹ đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa. Con hy vọng lần cuối cùng con với mẹ ngồi với nhau, về sau mẹ đừng có đến tìm con hay làm phiền cuộc sống của mẹ con nữa. Hãy cứ để mọi thứ trôi qua lặng lẽ giống như 5 năm về trước đi ạ. Nói xong tôi cũng không chờ bà nói thêm một câu nào nữa, cầm túi sách đứng dậy muốn đi về. Thế nhưng bà lại níu tay tôi lại rồi nói. Phương, con đừng xa cách với mẹ như thế được không? Mẹ biết là con đang gặp khó khăn, hãy để mẹ giúp con. Con nói rồi mà, con rất ổn. Mẹ có hỏi bác sĩ thì biết được thằng bé bị bệnh tim rất nặng. Cô Bin đối với tôi là một điều cấm kỵ. Bây giờ con bị bệnh, điều ấy càng trở nên nhạy cảm hơn với tôi. Tôi nhìn bà, rõ ràng là một người phụ nữ hiền lành, nhưng giờ phút này tôi không thể nhẹ nhàng được. Cười nhạt tôi nói. Mẹ có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của con? Sau thời gian 5 năm trôi qua, mẹ vẫn luôn tự ý quyết định mọi thứ như thế. Mẹ không có ý gì đâu, mẹ chỉ muốn biết cháu của mẹ bị làm sao thôi. Giờ thì mẹ biết rồi đấy, mẹ thấy vui chưa ạ? Nó giống như lời mẹ nói rồi đấy, sống không được lành lặn, yên ổn đâu. Mẹ khóc cái gì, mẹ phải vui với đúng chứ. Mẹ không hề có ý nguyền rủa thằng bé đâu Phương. Bây giờ cô Bin bị bệnh như vậy, con ghét mẹ cũng được, không muốn nói chuyện với mẹ cũng được. Nhưng mẹ xin con để cho mẹ được giúp đỡ con một phần tiền thuốc cho Bin được không? Mặc dù là mẹ không có nhiều đâu, nhưng mẹ sẽ cố gắng làm hết sức của mình. Con không hề bắt mẹ làm những chuyện như thế, vì vậy mẹ không cần phải mất công nghĩ cách moi tiền từ ông ấy đâu. Mẹ tôi nước mắt lưng tròng, vẻ đau đớn lộ rõ trong đôi mắt. Có lẽ bà nghĩ tôi đang rất hận bà, chính vì thế mới chối bỏ mọi thứ bà muốn bù đắp. Thật ra bà nghĩ cũng không sai đâu. Tôi chỉ giận bà trong chốc lát thôi, chứ không phải là hận đến xương đến tủy gì. Dù gì, bà cũng là người nuôi lớn tôi, cho tôi ăn học, dạy tôi từng chút. Có chăng duyên của tôi với bà chỉ được như vậy. Kiếp này không phải là máu mủ ruột già, chỉ giống như qua đường, giúp đỡ nhau mà thôi. Hít một hơi sâu tôi nói tiếp. Mẹ, con sẽ không nhận bất kỳ một sự trợ giúp nào của mẹ đâu. Chính vì thế mẹ không cần phải lo được lo mất chuyện lấy được tiền của bố hay không. Còn nữa, cuộc sống của con bây giờ rất ổn. Con hy vọng là mẹ sẽ không tiết lộ chuyện cho ai con ở đây. Mẹ chỉ muốn đón con với Bin về, một nhà chúng ta sống với nhau hạnh phúc thôi con. Mẹ có con gái ruột của mẹ rồi mà. Mẹ nên lo lắng và mang lại hạnh phúc cho con gái của mẹ đi. Còn con chỉ là một đứa không máu mủ ruột già. Con của con càng không có liên quan đến mọi người thì về để làm gì hả mẹ? Con đừng nghĩ như vậy. Trong lòng của mẹ, con vẫn mãi là con của mẹ. Chưa bao giờ mẹ coi con như người ngoài cả. Mẹ nên quan tâm đến Thu nhiều hơn đi. Con bé mới là người cần được mẹ an ủi chia sẻ. Vì nó phải sống 20 năm cuộc sống khổ cực rồi. Con từ đầu là người cướp đi bố mẹ của nó. 5 năm trước con quyết định trả lại thì 5 năm sau sẽ không có chuyện nhận lại đâu ạ. Câu nói cuối cùng này tôi nói một tràng thật dài. Cũng biết là nó sẽ khiến cho bà đau lòng. Thế nhưng thả đau như vậy còn hơn là cứ nhồng nhằng về sau. Có điều mẹ tôi là một người cố chấp. Bà không để tâm đến những lời ấy mà chỉ nói. Mẹ biết là mọi thứ quá đột ngột khiến con chưa thể chấp nhận được. Nhưng không sao, mẹ sẽ chờ. Chờ con với cô Bin về với mẹ. Tùy mẹ thôi. Nói xong câu này tôi quyết định đi ra ngoài, ngồi trên chiếc xe đạp điện của mình rời khỏi quán. Hà Nội trời đã tối, cái lạnh càng buốt hơn. Thế nhưng so với lòng tôi lúc này, chắc nó chẳng thể nào bằng được một góc cả. Lấy điện thoại cho bác Lý. Nghe bác ấy nói cô Bin đã ngủ nên tôi đành nhờ bác ấy trông giúp tôi một lúc, còn bản thân thì phi xe lên cầu Long Biên. 5 năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi để bản thân của mình buông thả đi hóng gió như lúc này. Cảm giác khi nhớ lại chuyện cũ, khi mà đối diện với người mình gọi là mẹ, thật là chua chát làm sao. Suốt 5 năm qua, tôi đã dặn bản thân mình là phải sống thật cố gắng, thật mạnh mẽ, không được gục ngã dù có bất cứ chuyện gì. Chị My bảo tôi cứng rắn, nhưng ai chẳng hiểu được tôi đã từng trải qua những gì và trái tim của tôi nhiều vết xước ra làm sao. Nó đã đóng vẩy thành những vết sẹo lồi lõm, nhưng bây giờ lại một lần nữa toạc ra rồi. Cuộc gặp định mệnh mà ông trời trêu đùa tôi lúc này, nó không chỉ dừng lại ở đây. Dù tôi có yêu cầu, nhưng tôi biết mẹ tôi sẽ không bao giờ thỏa thuận và có thể về sau cũng sẽ có nhiều rắc rối nữa kéo đến. Khẽ chớp mắt, tôi để mặc cho cái gió lạnh tạt vào mặt của mình. Một giọt nước mắt không kiềm được lăn dài trên má. Tôi khóc, tôi không để ý xung quanh, bây giờ xuất hiện những ai, người qua người lại thế nào. Tôi chỉ biết giây phút này, bản thân của tôi muốn buông bỏ tất cả để tự mình thoát khỏi những ký ức vụn vặt, cố gắng lấy lại tinh thần để đương đầu với những sóng to gió lớn ở phía sau chờ đợi. Bởi vì tôi không chỉ có một mình, tôi còn có Bin. Nếu mà tôi gục ngã, ta chăm sóc con của tôi chứ? Cứ thế tôi đứng một mình trên cầu rất lâu, chẳng biết là thời gian trôi qua thế nào, cho đến khi nghe thấy giọng nói của chị My vang lên. Phương, đứng đây làm gì đấy? Sao không đi về đi? Chị à, em lên đây hóng gió chút thôi ạ. Gió gì cái trời này, trời thì lạnh căm căm ấy. Đứng ở đây rồi ốm ra đấy. Chị đi đâu thế ạ? Đi xe bên kia có việc. Thế làm sao? Có chuyện gì khó nói cứ nói với chị. Có người tâm sự thì mới nhẹ lòng được chứ. Chứ mày cứ ôm đồm như thế thì chị nặng nề hơn thôi. Chị My dựng xe lại, sau đó mở cốp ra, lấy một lon bia đưa cho tôi. Tôi không từ chối, mở nắp, ngửa cổ uống cạn, để mặc cho cổ họng có chút cay xè. Đến khi uống xong tôi mới cười nhạt, quay sang chị ý nói. Quả nhiên người đời nói không sai chị nhở. Buồn hay tâm trạng thì cứ đến tìm bia. Chắc chắn nó sẽ khiến cho mình được tỉnh táo. Ít nhất là không còn chìm đắm trong những suy nghĩ luẩn quẩn kia. Thế làm sao mà lại lên đây đứng một mình thế? Mày với người phụ nữ kia chiều hôm nay có quan hệ gì đúng không? Sao chị biết chuyện này ạ? Chị thấy mày với bà ấy đứng nói chuyện với nhau, nét mặt không được vui mà. Chắc là tâm trạng từ đó mà ra hả? Chị cũng nhìn thấy sao ạ? Thì vô tình thôi. Chị không quan tâm tới người khác lắm, chị quan tâm mày hơn. Chị My thở dài, tôi cười nhạt, lại bật lấy một lon bia uống cạn, sau đó nâng đôi mắt nhìn về phía màn đêm đen đặc. Người phụ nữ ấy là mẹ của em. Mẹ? Cái người mà nhẫn tâm bắt mày bỏ thằng Bin ấy hả? Vâng, mẹ em. À không, là mẹ nuôi của em chị ạ. Em không phải là con ruột của họ đâu. Em chỉ là đứa bé bị bệnh viện trao nhầm thôi. Thảo nào, chứ nếu mà là con ruột ấy thì chẳng có ai nhẫn tâm kiểu ấy đâu. Đúng là khác máu tanh lòng nên họ chẳng để tâm đến cảm xúc của mình đâu. Có lẽ vậy. Mà bà tìm mày để làm gì chứ? Muốn nói cái gì? Mấy năm nay mày sống ở đây, chị có thấy bà đến tìm bao giờ đâu? Hôm em đưa Bin tới bệnh viện tim thì vô tình gặp lại. Xong bà đã tìm được đến đây đấy ạ. Tôi mím môi, thật lâu mới mấp máy kể với chị My chuyện của mình. Đơn giản vì bây giờ tôi thật sự là cần một người để tâm sự. Chứ ôm nhiều trong lòng thì cảm thấy quá nặng nề rồi. Chỉ sợ là chẳng thể nào cứng rắn được nữa. Thế bây giờ mày tính sao? Chẳng lẽ lại chuyển chỗ khác sao? Không chị ạ, đi đâu bây giờ gặp chị. Công việc của em ở đây, chưa kể là cô Biên cũng điều trị theo ở đây. Em không thể tự hứng quyết định được chị. Đúng đấy, đừng chuyển đi đâu hết. Bà có đến tìm mày thì mày cứ nói thẳng vào mặt của bà ấy. Nói hết những cái gì mà trong lòng của mày nghĩ ra. Đừng có yếu đuối, rồi người thiệt là mày thôi. Dạ vâng, em biết mà. Thế bà ấy đi tìm mày thì có đi tìm bố thằng Bin không? Sao chị không thấy mày nói gì về bố của nó thế? Bố của Bin ấy à? Bọn em chia tay, người ta cũng lấy vợ rồi, định cư bên nước ngoài rồi chị, không có liên lạc với nhau nữa. Thế họ có biết đến cô Bin không? Nếu biết thì mày nghe chị, liên lạc với họ, nói chuyện bệnh tật của thằng bé đi, đòi giúp đỡ về tiền bạc chứ. Định cư bên nước ngoài thì cũng không phải là nghèo đâu. Em không nói, họ cũng không biết ạ. Thế có định nói không nào, định làm thế nào đây? Chị nói xem em nên làm gì ạ? Chị chỉ là người ngoài thôi, chị không hiểu được cảm xúc của mày. Nhưng mà nhìn Bin, chị đau lòng lắm. Cái mẹ con mày thiếu bây giờ là tiền. Nếu mà có nhà có tiền thì vứt cái tôi xuống. Thử nói chuyện với họ xem sao. Sức khỏe của con là quan trọng nhất đấy Phương ạ. Chị My nhẹ nhàng khuyên tôi. Tôi nghe những lời chị nói, chẳng biết đáp lại thế nào cả. Cả người ngây lại. Đúng, cái mẹ con tôi thiếu bây giờ là tiền. Nhưng tiền đâu phải là dễ kiếm đâu cơ chứ. Mà bảo tôi nhận sự giúp đỡ của mẹ, tôi không làm được. Tôi không quên được những chuyện trong quá khứ. Vết sẹo ấy đã khiến tôi trở nên sợ hãi vô cùng rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.